Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 557, Mãnh Hổ, Phùng Trung Lương trên mặt nụ cười, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan, nhắc lên năm đó cái này cọc chuyện cũ, cũng không sợ đem Giang Chí Viễn chọc giận, hắn rít một hơi thật sâu, cảm thụ được yên vụ bị hắn hút vào phế phủ, đánh một vòng mà về sau, chậm rãi bị hắn phun ra. Mặt mũi của hắn tại từng sợi thanh yên bên trong có vẻ hơi mơ hồ. Phùng Trung Lương phất phất tay, đem cái này sang người hương vị mà quét ra, nhìn hắn hưởng thụ thần sắc, lúc còn trẻ, dám làm một cọc kinh thiên đại án, dám hướng Phùng gia công phu sư tử ngoạm. Bị giam giữ tiến có rất nhiều xú danh chiêu lấy đạo tặc ngục giam. Có thể còn sống. Bây giờ lại ổ núp ở đế đô một góc giống như là cùng quá khứ những thời gian đó làm ra cáo biệt. Để cho người ta cho là hắn thay đổi triệt để thời điểm. Hắn nhưng lại hư hư thực thực xuất thủ lần nữa phạm án. Đem một cái điều tra người của hắn thần không biết quỷ không hay làm biến mất. Có phải là hơn 20 năm lao ngục, đem người giáo ngoan, Phùng Trung Lương híp mắt, cùng hơn 20 năm trước so sánh. Hắn hôm nay đã vẻ già nua tất hiện, lưng cong, đi đường còn cần đem quải trượng trống, thế nhưng là hắn ánh mắt nhưng như cũ sắc bén, giống như là muốn nhìn vào Giang Chí Viễn trong lòng giống như. Hắn nói những lời này, câu câu đều đâm vào Giang Chí Viễn, nếu như biến thành người khác, khả năng cũng sớm đã không cách nào nhẫn nại, nhưng để Phùng Trung Lương nhíu mày, là Giang Chí Viễn trầm mặc. Hắn cũng không có bởi vì Phùng Trung Lương lời nói mà động giận, mà là vạn phần chân quý đem đốt một nửa thuốc lá bóp tắt. Cẩn thận rút ra một tờ giấy, đem cái này nửa cây thuốc lá khỏa tiến vào trong giấy, bỏ vào quần áo trong túi. Hắn làm đây hết thảy động tác 10 phần thản nhiên, ngẩng đầu thời điểm, nhìn thấy Phùng Trung Lương thay đổi trong nháy mắt thần sắc. Năm đó hắn là chấn kinh rồi Hồng Kông thượng lưu xã hội đạo tặc. Tại ngục giam 19 năm thời gian, đã đầy đủ ầm ầm sóng dậy. Ra ngục về sau hắn rõ ràng có thể qua xa so với hiện tại càng thêm đặc sắc nhân sinh. Như Phùng Trung Lương nói, mọi người ký ức luôn luôn rất ngắn, duy có thụ thương người mới có thể đem cảm giác đau đớn trường lưu. Phùng Trung Lương thậm chí có chút muốn cười. Hắn lúc đi ra, từng khiến tiểu lưu nhắc lên tên của hắn liền khẩn trương. Nhiều ít danh lưu người giàu nghĩ muốn mời chào hắn, thế nhưng là cái này cho người ta mang đến không ít bóng ma tâm lý nam nhân. Lúc này lại yêu quý vòng quanh một nửa tàn thuốc đều không nỡ ném mà đi Giang Chí Viễn qua nét mặt của Phùng Trung Lương bên trong, có thể đoán ra hắn ý nghĩ lúc này, thế nhưng là nếu như hắn muốn tên. Hơn 20 năm trước cái kia cọc vụ án bắt cóc, liền đã đủ nổi danh, hắn lại cúi đầu dọn dẹp hắn bày tại trên đùi, run lên khói bụi cùng thả diêm cán khăn tay, xếp xong về sau cất vào mình trong bọc đầu, có cái gì khác biệt? Phùng Trung Lương hỏi hắn, vốn cho là Giang Chí Viễn vẫn như cũ sẽ trầm mặc, không biết nói chuyện, ai ngờ hắn thu thập xong hết thảy. Đứng dậy sửa sang món kia quá hạn cũ kỹ tây phục. Là có khác biệt, hắn thân hình cao lớn mang cho người ta áp bách cảm giác. Dưới ánh đèn thân thể của hắn lôi ra bóng ma đem Phùng Trung Lương bao phủ lại. Khi đó người giàu có là ta đồ chơi, mà hiện tại ta không nghĩ bị người trưởng khống, hắn nói xong lời này. Lại chậm rãi ngồi xuống, nhìn thấy bởi vì hắn sau khi ngồi xuống. Phùng Trung Lương trên mặt bóng ma dần dần biến mất, quang minh trọng mới có thể soi sáng mặt mũi của hắn. Ta cái này cái áo khoác rất tốt, Giang Chí Viễn sờ lên mình ống tay áo. Trên mặt lộ ra hoài niệm chi sắc, cái này cái áo khoác, là ta tuổi nhỏ thời điểm, nữ nhi của ta mới lúc vừa ra đời tìm người là Mani, hắn nâng lên giang sắt. Biểu lộ mềm hóa rất nhiều, nàng sinh ra thời điểm. Ta liền nghĩ vô luận như thế nào, cũng phải cho nàng xử lý cái tiệc đầy tháng, người khác có. Nữ nhi của hắn cũng hẳn là có, vì xử lý bàn này tiệc rượu, hắn còn đặc biệt tìm người làm cái này thân âu phục. Bỏ ra ta hơn 100, hắn giơ ngón trỏ lên, do thủ thế, có chút kiêu ngạo dáng vẻ. Hơn 20 năm, vẫn có thể sử dụng Phùng Trung Lương mặt trầm như nước. Hắn đang nói tới nữ lúc nhỏ. Lời nói liền có thêm. Không như lúc trước trầm mặc ít nói. Nửa ngày không để ý tới người bộ dáng. Hắn một đôi nguyên bản giống nước đọng không nổi sóng con mắt đều giống như sống lại. Nhiều hơn mấy phần tươi sống. Hắn nhắc qua hướng thời điểm. Đã không có phẫn thế tật tục không cam lòng. Cũng không có ngồi tù 19 năm táo bạo, cuồng nộ, tỉnh táo đến không thể tưởng tượng nổi. Giống như là thời gian đem trên người hắn nhuệ khí đều mài đi mất. Nếu như ta nói, ta thật sự bị giáo ngoan, có phải là Phùng gia có thể bỏ qua ta, đừng lại làm khó dễ nữ nhi của ta rồi. Hắn mỉm cười yếu thế, mở ra hai tay, ngươi nhìn, ta đã dạng này, hắn cùng Phùng Trung Lương mỉm cười nói chuyện phiếm. Không có thương tổn ý đồ của hắn, hắn xuyên cổ xưa quần áo, làm lấy khó nhọc nhất làm việc, Phùng Trung Lương chân mày nhíu chặt hơn, Tiểu Lưu nói đúng, dạng này Giang Chí Viễn, so trước kia nguy hiểm hơn, hắn không có là không phải quan niệm, không có có đạo đức chuẩn tắc, hắn vẫn như cũ, là nội tâm của hắn quy tắc, như cùng hắn nói, hắn năm đó bắt cóc Phùng Nam. Là bởi vì hắn đem Phùng ra đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đùa bỡn người giàu có thu hoạch tiền tài. Hắn là chủ đạo người. Hiện tại người khác đối với hắn mời chào. Là muốn thúc đẩy hắn vì người khác sử dụng. Hắn là bị chủ đạo. Cho nên hắn chẳng thèm ngó tới. Từ xương bên trong nhìn. Người đàn ông này liền không có thay đổi. Người như vậy không nhận ước thúc. Đạo đức, pháp luật với hắn mà nói không có tác dụng. Nếu như không phải là bởi vì hắn còn có cái nữ nhi, khả năng hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình, ai đều không thể dự đoán. Hắn nguyên bản tâm ở đây lấy một đầu coi trời bằng vung mãnh thú. Nữ nhi sinh ra lại là cho hắn tăng thêm một cái lồng giam. Từ đây đem hẹn buộc, để đầu này mãnh thú bị chế ước, thượng thiên an bài thật sự là rất khéo léo. Nhân quả báo ứng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vòng vòng đan sen, Phùng Trung Lương nở nụ cười, Giang Chí Viễn cũng đi theo cười, chung quanh đèn quang ám xuống dưới, trên màn hình sáng lên, Giang Chí Viễn rất nhanh ngồi nghiêm chỉnh, đã không còn cùng Phùng Trung Lương trò chuyện ý đồ, lung lay dao, dao lại đến bà ngoại cầu, bà ngoại khen ta là tốt bảo bảo, một cái có chút non nớt đồng tiếng vang lên. Ngay sau đó là một cái nam nhân gấp rút thở dốc đem cái này giọng trẻ con che lại. Cạch cạch cạch tiếng bước chân bên trong, nam nhân tại hô, mau cứu nữ nhi của ta, cái kia âm thanh bối rối tiếng kêu to bên trong. Mang theo hốt hoảng run rẩy, không khí khẩn trương một chút liền đi lên, đứa bé hơi thở mong manh hô hấp bị bác sĩ tiếng nói chuyện cùng chữa bệnh thiết bị thay thế. Dần dần nghe không rõ. Mà một bên khác đường ra, lúc này lại là trải qua xa xỉ vô độ sinh hoạt. Xem như kiện nước vì chữa bệnh chi phí chạy thời điểm ra đi. Trong thành danh lưu đường ra cũng đã tại vì tiểu nữ nhi 18 tuổi sinh nhật yến hội tại làm. Chuẩn bị, hay so sánh với, tương tự đều là người. Địa vị lại như vân cùng bùn khác nhau. Sắc điệu lờ mờ trên màn ảnh. Lưu Nghiệp chỗ vai diễn thành kiện nước một mặt đồi phế chi sắc. Nữ nhi đang bị cướp cứu trong lúc đó. Hắn đã vài ngày không ngủ. Bệnh viện đánh ra đến thu phí đơn mỗi ngày đều có một chuỗi dài. Lo nghĩ, bất an cùng phẫn nộ. Lo lắng các cảm xúc nhu hợp tại ánh mắt hắn bên trong. Bị Lưu Nghiệp rất tốt biểu hiện ra. Cái này một bộ phim mới vừa mới bắt đầu truyền bá. Nhưng là muốn diễn chính là cái gì? Phùng Trung Lương cùng Giang Chí Viễn trong lòng đều nắm chắc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.